Mặc Tu Nghiêu trầm thấp cười ra tiếng, được một lúc mới dừng lại thấp giọng nói, thật ra, đau đớn thật sự còn có thể chịu đựng được. Nhưng cảm giác u lãnh này, giống như rơi vào một trong đầm nước lạnh lẽo, hơn nữa đã có cảm giác mãi mãi cũng không thoát ra được. Đau lâu rồi cũng sẽ quen rồi, nhưng cảm giác lạnh như băng này như thế nào cũng co quen được. Ta thậm chí cảm thấy đau một chút cũng không sao. Ta chỉ sợ cuối cùng có một ngày ngay cả cảm giác đau cũng không biết. Chỉ còn loại cảm giác lạnh như băng này. Nếu thật như vậy, Ali, thật sự ta không biết ta còn có thể chống đỡ được không? Sẽ không có chuyện ý xảy ra đâu. Diệp Ly ôm hắn nói khẽ, Trầm Thần Y không phải đi Đông Hải tìm cỏ phương vị sao? Tầm 2 năm nữa Liệt Hỏa Liên cũng sẽ có hạt rồi. Đến lúc đó hàn độc cũng được giải rồi, tất cả rồi cũng sẽ khá hơn. Ngài cũng đã sống đến bây giờ, chờ thêm 2 năm thì đã làm sao? Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói, đương nhiên ta sẽ đợi. Ali, nếu ta không chết thì nàng sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi ta rồi. Nàng không sợ sao? Trước khi ta gả cho ngài cũng không mong ngài chết sớm để tiếp nhận gia sản của ngài. Diệp Ly thản nhiên nói, ta tuyệt đối sẽ không chết, Ali. Mặc Tu Nghiêu vươn một tơ tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Diệp Ly. Diệp Ly sững sờ, mặt không biểu tình kéo tay của hắn xuống nhét lại vào trong chăn. Không thể chịu lạnh cũng đừng làm càn. Vừa rồi giống như nàng đã đồng ý hứa hẹn điều gì sao? Nhưng mà nàng cũng chưa nói gì mà. Diệp Ly yên lặng trong lòng tự hỏi. Vừa vào đông, phủ định quốc vương từ chối tất cả các yến tiệc chiêu đãi cùng tụ hội trong cung. Lý do vẫn giống ngày thường định vương bị bệnh nặng. Nguyên nhân bởi vì mùa hè thấy định vương có chút di động tâm tình mọi người cũng dần dần bình tĩnh lại. Trong cung thái y đi tới đi lui cũng bó tay vô lực. Trong cung các loại thuốc bổ liên tục không ngừng chảy vào định quốc vương phủ. Không còn có người đến thăm quấy rầy. Định quốc vương phủ gần như khôi phục lại sự yên tĩnh trầm mặc như 2 năm trước. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có người tìm đến. Ví dụ như Phượng Chi Giao cũng là một trong số đó. Phượng Tam Công Tử, Vương Phi và Vương Gia mời ngài đến thiên điện. Phượng Chi Giao vẫn chờ trong thư phòng khó hiểu nhíu mày hỏi, A Nghiêu lại bị bệnh. Nhưng mà hắn ở cùng với Vương Phi mà. Sao lại đi đến thiên điện? Trên mặt nghiêm túc của Mạc Tổng Quản lộ ra một chút vui vẻ rất nhà, nói, đa tạ Phượng Công Tử quan tâm, mấy ngày nay Vương Gia khá tốt, mấy ngày trước đây Vương Gia và Vương Phi cùng đến ở thiên điện, vẻ mặt của Phượng Chi Giao vừa hâm mộ ghen ghét, phủ đệ lớn thật là lớn, muốn ở chủ điện, muốn ở thiên điện, ở ngắn rồi còn thế ở chuyển sang mấy cái tiểu viện. Mạc Tổng Quản đã sớm biết tính tình của Phượng Chi Giao, cũng không cáu giận cười nhạt nói, nếu Phượng Công Tử ghét bỏ tòa nhỏ bé hơn, có thể nói với Vương Gia một tiếng. Ở Kinh Thành Vương Phủ còn có 2 tòa nhà có thể cấp Phượng Công Tử ở lại. Phượng Chi Giao liếc mắt, miễn đi. Tòa nhà lớn rồi lại nhiều người nhiều việc, phiền chết đi được. Phượng Công Tử nên thành ra rồi. Mạc Tổng Quản đi theo sau lưng Phượng Chi Giao nói, biết rồi, vương gia của ngươi cưới được vương phi tốt. Bổn công tử còn chưa chơi chán đây này. Phượng Chi Giao phất phất tay ý nói chuyện kết hôn về sau lại nói. Cha của hắn cũng không có quan tâm đến loại chuyện này của hắn. Trái lại mấy vị lão nhân gia trong vương phủ lại rất nhiệt tình. Đáng tiếc hắn không nhận nổi. Thiên điện mà Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu đang ở là một tòa kiến trúc độc lập ở phía nam. Chính viện. Ở trong hoa viên của chủ viện so với chủ điện khác chỉ thiếu đi 2 cái phòng. So với chuẩn mực càng thêm thanh tĩnh u nhã hơn. Phượng Chi Giao vừa đi vào đại sảnh đã không khỏi kinh ngạc ồ lên một tiếng. Một cỗ hơi ấm đập vào mặt. Toàn bộ trong đại sảnh ôn hoa như tháng 3 tháng 4 bình thường thoải mái dễ chịu. Phượng Chi Giao biết rõ tình huống thân thể của Mặc Tu Nghiêu. Cũng biết định vương phủ chỉ cần chỗ nào Mặc Tu Nghiêu có thể xuất hiện cũng sẽ không đốt than. Nhưng mà ở đây, Mạc Tổng Quản theo ở phía sau, nói, Phượng Công Tử, Vương Gia và Vương Phi ở thư phòng nhỏ chờ ngài. Phượng Chi Giao không khỏi quay đầu lại hỏi, Vương Phủ các ngươi đến cùng có bao nhiêu cái thư phòng? Mạc Tổng Quản vẫn rất nghiêm túc trả lời, ngoại viện cùng nội viện có tất cả đều có thư viện và thư phòng. Trong viện chính vương gia và vương phi chỉ có một cái thư phòng. Thư phòng ở trong thiên điện thì mới vừa bố trí. Bổn công tử chán ghét thư phòng, càng chán ghét bàn việc trong thư phòng. Phượng Chi Giao nói, thủ hạ đi mời vương phi và vương gia đi ra. Ta cũng không dám để cho bọn họ tự mình đi ra gặp ta. Phượng Chi Giao phất phất tay, đong đưa cây quạt nghênh ngang mà đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, thư phòng nghị sự. Bước vào thư phòng, nhìn thấy hai người đang ngồi chơi cờ trong phòng, Phượng Chi Giao không khỏi cảm thấy hâm mộ cuộc sống của Mạc Tu Nghiêu. Ta nói này vương gia, để cho người khác ở bên ngoài cực khổ mệt đến giờ sống giờ chết, còn bản thân thì ngồi đây chơi cờ thì đúng là không còn gì để nói. Lười biếng dựa tại cạnh cửa, Phượng Chi Giao nhàn nhạt giễu cợt nói, cái thế đạo như thế này làm sao có thể khiến cho tâm lý người ta cân bằng được chứ? Mệnh khổ thì cả ngày phải bun ba bên ngoài trong cảnh gió mưa giá bút, tựa như hắn. Mệnh tốt thì có thể nhàn nhã ngồi trong thư phòng ngập tràn ấm áp đánh cờ, lại còn có mỹ nhân làm bạn, tựa như Mạc Tu Nghiêu. Diệp Ly mỉm cười lườm Phượng Chi Giao một cái. Tuy trên khuôn mặt xinh đẹp của Phượng Tam công tử đầy vẻ khó chịu, nhưng trong mắt lại lấp lánh ý cười. Có thể thấy tâm trạng hắn rất tốt. Mạc Tu Nghiêu hạ xuống một quân cờ, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Phượng Chi Giao nói, có chuyện gì? Phượng Chi Giao phe phẩy cây quạt, chậm gì gì bước tới, nói, không có việc gì thì không thể tới thăm ngươi sao? Cưới vương phi xong là khác hẳn nha. Trước đây, vào lúc này, đáng lẽ ngươi phải nằm trên giường nửa chết nửa sống mới đúng ha? Phượng Chi Giao hiển nhiên tuyệt không để tâm bản thân đã đâm vào vết sẹo của Mạc Tu Nghiêu, nghênh ngang ở bên cạnh tìm một vị trí ngồi xuống, đánh giá bài trí trong phòng, nói, khoảng thời gian trước Mạc Tổng Quản bảo lãnh nhị tìm người nào tinh thông kiến trúc, chính là vì tòa thiên điện này sao? Không tệ, thật sự rất tốt. Vương Phi tẩu tử, cái này của tẩu, tiểu đệ cũng có thể kiếm một bộ được chứ. Dù cho kiến thức rộng rãi như Phượng Tam công tử, nhìn hồi lâu cũng không hiểu được vì sao gian phòng này có thể tràn ngập ấm áp như vậy. Không biết không sao, chỉ cần hắn biết tác dụng của nó là được. Giữa mùa đông lạnh giá, chẳng có ai có đủ kiên nhẫn để đi đốt mấy thứ than vừa đắt tiền vừa khó ngửi, lại còn chẳng ấm áp là bao nữa. Diệp Ly cười yếu ớt nói, kỳ thật ta cũng không rành về mấy cái này lắm. Nếu Phượng công tử có hứng thú, có thể đi tìm mấy vị sư phụ công tượng để thương xem sao. Trí tuệ của những công tượng thời cổ đại quả thực không thể xem thường. Nàng mới chỉ vẽ ra bản thiết kế sơ lược, rồi đưa ra ý tưởng và nguyên lý của mình. Những công tượng lão luyện kia chỉ dùng không đến nửa tháng thời gian đã bố trí xong xuôi hệ thống nước nóng của tòa thiên điện. Khó trách có người nói, có rất nhiều kỹ thuật thất truyền cho dù là máy móc của thế kỷ 21 cũng không thể chế tạo được. Đôi mắt Phượng Chi Giao sáng lên, đều là người của lãnh nhị sao, đa tạ vương phi. Ngày mai bổn công tử sẽ đi tìm hắn. Ha ha, đến lúc đó hắn cũng có được căn phòng ấm áp như thế này, sau đó sẽ ở trong phủ tổ chức yến tiệc. Để xem, mấy tên gia hỏa mắt luôn cao hơn đầu kia có hâm mộ đến nước miếng chảy ròng ròng không? A, vương gia, tên lãnh nhị kia có nói là chúng ta có thể dùng cái này để đi kiếm tiền được không? Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không quên công lao của vương phi. Nhớ tới Diệp Ly mới là người đầu tiên đưa ra ý tưởng về noãn phòng, Phượng Chi Giao vẫn không quên trưng ra một nụ cười nịnh nọt. Mạc Tu Nghiêu cầm lấy quân cờ nói, lãnh nhị đã tính toán qua, để xây một noãn phòng như vậy, cần áng chừng ít nhất là 1.700.000 lượng. Cho dù về sau chi phí hoàn thành có thể hạ xuống, cũng sẽ không thấp hơn 1.500.000 lượng. Chi phí rất cao, ngươi cho rằng sẽ có bao nhiêu người nguyện ý bỏ ra số tiền như thế? Phượng Chi Giao trầm tư một lát, lắc lắc đầu nói, đích xác là sẽ không quá nhiều. Kinh thành quyền quý rất nhiều, kẻ có tiền lại càng nhiều. Nhưng nếu chi phí để xây một cái thiên điện như thế này là hơn 1.000.000 lượng, vậy số người nguyện ý bỏ ra 2-3 vạn lượng để xây một noãn phòng quả thực rất ít. Nếu chỉ vì hơn 10-20 vạn lượng lợi nhuận để tập trung nghiên cứu cái này thì quả thực là không cần thiết. ít nhất trước mắt là không cần thiết. Diệp Ly cười nói, kỳ thật cách nghĩ của Phượng công tử không sai. Nếu có thể giảm chi phí xuống còn khoảng 1.000 lượng, thì vẫn có thị trường đấy. Phượng Chi Giao khinh thường, 1.000 lượng thì kiếm được cái gì? Nếu chỉ mất khoảng 1.000 lượng, như vậy trong kinh thành những nhà quyền quý, phú thương, thậm chí là những thương nhân giàu có, thay vì sử dụng than đốt, sẽ chuyển sang dùng noãn phòng. Sau đó nếu như là toàn bộ đại sở, thậm chí là Tây Lăng, Bắc Nhung, Diệp Ly cười yếu ớt nói. Phượng Chi Giao ngẩn ra, nhìn Mặc Tu Nghiêu tựa hồ không có ý muốn nói xen vào, trầm ngâm một chút nói, để khi trở về ta sẽ nói chuyện với Lãnh Nhị. Lãnh Nhị mà hai người đang nói, hẳn là Lãnh Gia Nhị công tử, Lãnh Hạ Vũ. Diệp Ly hỏi, hình như ta chưa bao giờ nghe nói Lãnh Nhị công tử và Vương Gia có giao hảo. Phượng Chi Giao và Mặc Tu Nghiêu cùng nhau lớn lên, Lãnh Hạ Vũ lại khác, hắn còn nhỏ hơn bọn họ vài tuổi. Thời điểm Mặc Tu Nghiêu gặp chuyện không may, Lãnh Hạ Vũ hẳn mới chỉ là một đứa trẻ khoảng 12-13 tuổi. Huống chi Lãnh Gia lại còn là tử chung với Hoàng đế nữa. Phượng Chi Giao khẽ gật đầu, có chút kỳ quái nhìn Mặc Tu Nghiêu, hỏi, Vương Gia chưa đề cập qua với Vương Phi sao? Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt nói, ta đã sai người báo tin cho Lãnh Hạ Vũ, bảo hắn đến Vương Phủ một chuyến, hắn hình như là không rảnh. Phượng Chi Giao tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cúi đầu buồn cười nói, hai hôm trước, Lãnh Nhị đi uống hoa tử, uống rượu có kỹ nữ hầu hạ, đúng lúc bị cha vợ tương lai hắn bắt gặp. Bị Mộ Dung tướng quân đánh cho một trận tơi bời, đoán chừng lúc này vẫn chưa ra khỏi cửa được. Theo tính tình ưa sĩ diện của Lãnh Nhị, hắn chắc chắn sẽ không hồi âm cho Mặc Tu Nghiêu rằng hắn bị người ta đánh đến mức không ra khỏi cửa nổi. Diệp Ly khẽ giật mình, kinh ngạc nói, Lãnh Nhị công tử bị Mộ Dung tướng quân đánh. Còn không phải sao, Vương Phi lúc ấy không thấy được, Mộ Dung tướng quân đúng là không hạ thủ lưu tình. Đáng thương tên tiểu tử Lãnh Hạ Vũ kia, cha không thương mẹ không yêu, nói không chừng lúc này còn nằm ở trên giường chẳng có ai quan tâm. Khi nào về bổn công tử phải đến thăm hắn một chút mới được. Phượng Chi Giao có chút vui sướng khi người gặp họa, nói. Diệp Ly gọi người tới rót cho Phượng Chi Giao một chén trà nóng, rồi mới hỏi, Lãnh công tử nếu là bằng hữu của Vương gia, hắn bị thương, chúng ta có phải sai người đến thăm hỏi một chút không? Mặc Tu Nghiêu nói, cứ để Phượng Chi Giao đi là được rồi. Không đợi Phượng Chi Giao nói gì, lại nói với hắn, đợi hắn có thể xuất môn thì bảo hắn tới đây một chuyến. Phượng Chi Giao biết, nếu không có chính sự thì Mặc Tu Nghiêu sẽ không gọi bọn họ tới Định Quốc Vương Phủ, lập tức thu hồi vẻ mặt tươi cười, nghiêm mặt gật đầu nói, Vương gia có gì muốn sai bảo? Mặc Tu Nghiêu tiếp nhận tập tài liệu mà Diệp Ly đưa tới, nói, cái này mới chuyển tới từ Nam Cương, ngươi xem đi. Phượng Chi Giao liếc nhìn Diệp Ly một cái, mở tập tài liệu ra, bắt đầu cẩn thận đọc, càng đọc sắc mặt trở nên càng khó coi. Đợi đến khi Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly đã chơi cờ xong, đi cất hết quân cờ vào hộp rồi, mới ngẩng đầu lên nói, Mặc Cảnh Lê âm thầm giúp đỡ thánh nữ Nam Cương làm phản. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nếu ta nhớ không lầm, Vương Thái Nữ Nam Cương hẳn là em gái ruột của công chúa Tê Hà. Tương lai một khi Vương Thái Nữ kế vị, Nam Chiếu sẽ trở thành trợ lực lớn nhất của Mặc Cảnh Lê. Mặc Tu Nghiêu cầm lấy chén trà ấm áp, thản nhiên nói, ngươi đừng quên Nam Chiếu Vương năm nay mới chỉ 40 tuổi. Chỉ cần không có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra, Vương Thái Nữ muốn kế vị, ít nhất cũng phải đợi 20 năm nữa. Dù sao Nam Chiếu Vương cũng là cha ruột của công chúa Tê Hà. Chẳng lẽ hắn lại không ủng hộ con rể của mình? Phượng Chi Giao nói. Mặc Tu Nghiêu lắc đầu nói, ta đã từng tiếp xúc với Nam Chiếu Vương, lúc ấy hắn vẫn còn là thái tử Nam Chiếu. Con người này vô cùng cẩn thận, lại thông minh, hắn tuyệt sẽ không ủng hộ Mặc Cảnh Lê. Nếu muốn ủng hộ, thì vào thời điểm 2 năm trước khi Mặc Cảnh Lê đi sứ Nam Chiếu, hắn đã đem công chúa Tê Hà gả cho hắn, chứ không phải là đợi đến khi công chúa Tê Hà đích thân ngàn dặm xa xôi chạy đến đại sở. Chuyện xảy ra vào tháng 6 kia chắc chắn khiến cho Nam Chiếu Vương vô cùng mất hứng, bất luận là hắn hay Vương Thái Nữ, tỷ lệ ủng hộ Mạc Cảnh Lê đều không cao. Phượng Chi Giao cúi đầu nhìn tập tài liệu trong tay, nói, trong này cũng phân tích như vậy. Mạc Cảnh Lê khi nào thì cấu kết với thánh nữ Nam Cương? Phượng Chi Giao cảm thấy những năm này bọn họ thật sự đã quá xem thường Mạc Cảnh Lê. Trong mắt hắn, Mạc Cảnh Lê từ nhỏ chỉ là một tên ngốc tính tình bộc trộm. Cho nên, cho dù Mạc Cảnh Lê có là hoàng tử cao cao tại thượng, còn hắn chỉ là con vợ kế của một nhà phú thương, hắn cũng không đặt Mạc Cảnh Lê vào trong mắt. Nhưng nhìn xem những chuyện loạn thất bát tao trong kinh thành hai năm qua, có chuyện nào mà Mạc Cảnh Lê không nhúng tay vào không? Đặc biệt là khoảng nửa năm gần đây, hắn mới phát hiện, trong triều đình, số lượng những đại thần hướng về Lê Vương rõ ràng là không hề ít. Chắc hẳn là thời điểm hắn đi sứ Nam Cương, dù sao lúc trước hắn đã ở tại Nam Cương một khoảng thời gian không ngắn. Mạc Tu Nghiêu cau mày nói, Vương gia nói xem, vị trong cung kia hiện tại có biết chuyện này không? Phượng Chi Giao tò mò hỏi, huynh đệ hoàng gia cốt nhục tương tàn, chuyện này cực kỳ thú vị, có lẽ không biết. Thủ hạ của ngươi hiện tại còn chưa có tin tức sao? Mạc Tu Nghiêu nói. Phượng Chi Giao mặt tối sầm, hắn trưởng quản việc thu phát các loại tin tức của định quốc vương. Hiện tại tin tức từ Nam Chiếu đã đến vương phủ, thế mà thủ hạ của hắn cư nhiên ngay một tiếng gió cũng không nghe được. Đương nhiên hắn biết Mạc Tu Nghiêu không phải là không tín nhiệm hắn. Nếu không tín nhiệm hắn, Mạc Tu Nghiêu đã không dễ dàng đưa tin tức này cho hắn xem như vậy. Nhưng mà, biết có người còn lợi hại hơn so với mình, cảm giác này không thoải mái chút nào. Ngươi không cần cảm thấy hổ thẹn, tin tức này hiện tại còn chưa truyền ra bên ngoài. Ngoại trừ những người đã xem qua tài liệu này, không còn người nào khác biết nữa. Mạc Tu Nghiêu cũng không muốn đả kích quá mức bạn tốt kiêm thân tín, nói, nhưng ta không thể nói cho người biết nguồn phát ra tin tức này. Ngươi nghĩ biện pháp giao cái này cho Mạc Cảnh Kỳ đi. Giao cho Mạc Cảnh Kỳ. Phượng Chi Giao khiêu mi nói, hắn lại không tức điên lên. Nhưng mà, để cho bọn chúng chó cắn chó cũng tốt, chúng ta mới có nhiều thời gian làm những việc khác. Bên Nam Cương chúng ta có cần phải phái người đi không? Tuy rằng hiện tại Nam Cương hỗn loạn đối với chúng ta mới có lợi, nhưng về lâu về dài thì chưa chắc. Dân Nam Chiếu quốc hiếu chiến, cùng Chu quốc, từ lâu đều đã thèm muốn đại sở đất rộng của nhiều, sản vật phong phú. Chỉ có điều thực lực quá yếu, mấy lần khiêu khích đều bị đại sở đánh cho tổn binh hao tướng, cho nên không thể không thần phục đại sở. Hiện tại chúng ta cũng không có người có thể phái đi, bên Nam Cương có người hẳn có thể ứng phó, tạm thời không cần phải xen vào. Bên Bắc Nhung có tin tức gì không? Phượng Chi Giao hừ nhẹ một tiếng nói, sau khi quan hệ liên hôn giữa Tây Lăng và Đại Sở thất bại, Tây Lăng và Bắc Nhung ngầm qua lại càng thường xuyên hơn. Chỉ sợ là Lôi Đằng Phong cũng đã nhìn ra vấn đề giữa hai huynh đệ Mạc Cảnh Kỳ và Mạc Cảnh Lê, cho nên mới dứt khoát thay đổi chủ ý như vậy. Tính đợi Đại Sở xảy ra nội loạn nổi sẽ liên hợp với Bắc Nhung bao vây tấn công. Lôi Đằng Phong, nội bộ Đại Sở không ổn định, hắn cho rằng Tây Lăng của hắn thì bình yên lắm sao? Mạc Tu Nghiêu nở nụ cười u lãnh, cau mày nói, Trầm tiên sinh sắp trở về chưa? Phượng Chi Giao sửng sốt nói, có lẽ sẽ nhanh thôi. Đợi sau khi hắn trở về, mời hắn đi một chuyến đến Tây Lăng. Mạc Tu Nghiêu cười nhạt nói, nghe nói Tây Lăng Hoàng cũng là bệnh lâu quấn thân, y thuật của Trầm thần y chắc tuyệt, chắc hẳn sẽ cảm thấy rất hứng thú. Phượng Chi Giao nhướng mày cười nói, Tây Lăng Hoàng cùng Trấn Nam Vương sao? Ý tưởng này có vẻ hay đấy, chỉ là không biết Tây Lăng Hoàng thân thể khỏe mạnh có còn có thể chịu được vị Tây Lăng quốc hữu kiêm nhiếp chính vương vô danh hữu thực kia không? Diệp Ly yên tĩnh ngồi một bên nghe hai người thảo luận chuyện quốc gia đại sự, bất chi bất giác có chút xuất thần. Trong nửa năm này, rất nhiều chuyện xảy ra trong kinh thành bọn nàng đều biết rất rõ ràng. Hoàng đế cùng Thái hậu, tiếp đó là Lê Vương trong triều âm thầm đấu đá, nàng đương nhiên cũng thấy rõ ràng. Không nghĩ tới Mạc Cảnh Lê đến cả Nam Chiếu cũng lôi kéo vào cùng một thuyền. Ba mẫu tử huynh đệ này trong lúc tính toán đấu đá lẫn nhau, có nghĩ tới đang có vài người bị các nàng phòng bị tính kế, đang vì sự hưng vong của quốc gia mà âm thầm buôn ba tính toán. Ali, theo nàng, Mặc Cảnh Lê âm thầm trợ giúp thánh nữ Nam Cương đối với hắn có chỗ tốt gì? Trong lúc đang yên lặng xuất thần, đột nhiên nghe thấy Mặc Tu Nghiêu hỏi. Diệp Ly khẽ giật mình, nhíu mày nói, dù Mặc Cảnh Lê có thái hậu ủng hộ cũng chưa hẳn đã là đối thủ của hoàng thượng. Đầu tiên, trên bình diện dư luận và đạo nghĩa, hắn đã ở vào thế hạ phong. Hoàng thượng là danh chính ngôn thuận được tiên hoàng truyền ngôi, lại là thân huynh trưởng của hắn. Sau khi đăng cơ đối xử với hắn cũng không tệ, tùy tiện đối đầu hoàng thượng đối với hắn hoàn toàn bất lợi. Ta cho rằng, Mặc Cảnh Lê quả thực rất coi trọng Nam Chiếu, nhìn từ phía ngoài có thể thấy, thứ hắn nhận được từ công chúa Tê Hà so với tổn thất nhiều hơn rất nhiều. Cho nên, Nam Chiếu nhất định là có thế lực hoặc nhân vật nào đó có thể chống lưng cho hắn. Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói, Ali nói không sai, chúng ta đều cảm thấy trong mấy năm nay Mặc Cảnh Lê thay đổi quá nhanh. Nếu xem xét kỹ sẽ phát hiện, hắn hẳn là từ sau khi trở về từ Nam Cương đã bắt đầu có thay đổi. Chỉ là thay đổi này phần lớn mọi người đều không phát hiện ra. Ta dám khẳng định, trước đây có lẽ Mặc Cảnh Lê có giả tâm, nhưng tuyệt đối không có ý nghĩ đoạt vị. Diệp Ly đứng dậy, từ trong ngăn tủ ở bên cạnh lấy ra một tấm bản đồ, trải ra trên mặt bàn, nói, rốt cuộc thì Nam Cương có thứ gì có thể khiến cho hắn tin tưởng đến vậy thì ta không biết. Nhưng theo ý kiến của ta, nếu như có thể khống chế toàn bộ Nam Cương, dù cho Mặc Cảnh Lê đoạt vị thất bại, người thua chưa hẳn là hắn. Phượng Chi Giao hiếu kỳ bước tới gần, hỏi, như vậy là ý gì? Diệp Ly chỉ vào bản đồ nói, đất phong của Mặc Cảnh Lê là tại Linh Châu, cách Nam Chiếu chỉ 300 dặm. Vương thất đại sở quy định, Hoàng thất vương gia hàng năm chỉ cần ở lại kinh thành ở 2 tháng. Nhưng Mặc Cảnh Lê bởi vì Thái Hậu và Hiền Chiêu Thái Phi quan tâm mà quanh năm ở tại Kinh Thành, trên cơ bản không quay trở lại đất phong. Đương nhiên cái này cũng có thể là Hoàng thượng vì phòng bị Mặc Cảnh Lê. Nhưng mà Linh Châu vẫn là đất phong của Lê Vương. Xem thế lực của Lê Vương hiện giờ, Linh Châu tuyệt đối đã nằm hoàn toàn trong sự khống chế của hắn. Một khi Nam Chiếu toàn lực tương trợ Lê Vương, đồng thời Vĩnh Châu nằm giữa Linh Châu và Nam Chiếu tất nhiên cũng bị hắn thâu tóm. Phía đông Linh Châu là vùng đất bằng phẳng, đến lúc đó nếu có đầy đủ quân đội, Lê Vương hoàn toàn có thể một đường đánh về phía đông, đem hơn phân nửa số địa phương vùng Tây Nam nắm trong tay. Mà quân đội tiếp viện của triều đình, cho dù là đội quân nhanh nhất Hắc Vân Kỵ, ít nhất cũng phải mất 20 ngày mới có thể đuổi tới. Hơn nữa còn phải vượt qua sông Vân Lan của Đại Sở. Theo ta được biết, quân đội của Đại Sở đều không am hiểu thủy chiến, kể cả Mặc gia quân cùng với Hắc Vân Kỵ. Theo từng động tác di chuyển của bàn tay mảnh khảnh trắng nõn, sắc mặt Phượng Chi Giao dần dần trở nên khó coi. So với Diệp Ly, hắn càng quen thuộc địa hình của Nam Chiếu và Đại Sở hơn, đương nhiên càng rõ ràng hơn nếu thực sự xảy ra tranh đấu giữa hai quân, tình hình sẽ là như thế nào? Linh Châu phía đông Đại Sở xưa nay đều sóng yên bể lặng, lại nằm cách xa biên quan, nên quân đội đóng giữ đã ít lại càng ít. Nếu Mặc Cảnh Lê thật sự liên hợp Nam Chiếu tiến quân về phía đông Nam, mà không phải theo thói quen của Nam Chiếu quốc xưa nay là tiến lên phía Bắc, chỉ cần vượt qua toái tuyết quan của Vĩnh Châu, có thể nói, nửa Giang Sơn Đại Sở tính từ phía Nam của sông Vân Lan coi như là cho không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, khẽ hôn. Nếu Mặc Cảnh Lê đúng là cùng Nam Chiếu nội ứng ngoại hợp, như thế không khác gì phản quốc. Hắn không làm như vậy đâu. Phượng Chi Giao cắn răng nói. Nhưng mà Diệp Ly nói như thế lại để trong lòng hắn một dấu vết cực lớn. Nếu như Mặc Cảnh Lê thật sự làm như vậy thì hậu quả quả thực không thể lường được. A Nghiêu. Phượng Chi Giao chuyển hướng Mặc Tu Nghiêu đang ở một bên trầm tư, hy vọng có thể đạt được sự đồng ý hắn. Mặc Tu Nghiêu mày kiếm hơi nhíu, phảng phất không nghe thấy lời nói của Phượng Chi Giao. Nhìn chằm chằm vào địa đồ Diệp Ly bày ở trước mặt không biết đang suy nghĩ gì. Đã qua thật lâu mới thản nhiên nói, với tính tình của Mặc Cảnh Lê, nếu ép hắn quá thì chưa chắc hắn sẽ không làm. Phượng Tam, ta muốn tin tức của Nam Cương, càng kỹ càng tốt. Phượng Chi Giao gật đầu nói, ta đã biết, trong vòng nửa tháng nhất định sẽ đưa đến trước mặt ngươi đấy. Muốn hay không tiết lộ cho vị kia ở trong nội cung? Mặc Tu Nghiêu lắc đầu nói, hiện tại cho hắn biết rồi thì hắn lập tức chỉ huy xuôi nam. Mặc Cảnh Kỳ khó chịu nhất là khi có người khác ngấp nghé giang sơn của hắn. Nếu quả thật cho hắn biết cái suy đoán này, Mặc Cảnh Lê không muốn phản thì cũng bị hắn bức phản rồi. Phượng Chi Giao khó hiểu mà nói, nếu như Mặc Cảnh Lê thật sự có cái tâm tư này, thừa dịp trước khi cánh chim của hắn chưa cứng cáp thì gạt bỏ không phải vừa vặn sao? Mặc Tu Nghiêu khẽ thở dài, hiện tại nếu dùng binh đánh Nam Chiếu, sẽ chỉ làm Nam Chiếu Vương cùng thánh nữ Nam Cương buông tranh đấu nhất trí đối ngoại. Mà chúng ta lại rất có thể đồng thời lọt vào Tây Lăng cùng Bắc Nhung hai mặt giáp công. Nguyên bản muốn trước giải quyết Tây Lăng hoặc Bắc Nhung, Nam Chiếu không muốn an phận, như vậy, trước hết nghĩ biện pháp giải quyết bọn hắn đi. Giải quyết? Phượng Chi Giao và Diệp Ly ngay ngắn nhìn về phía Mặc Tu Nghiêu, rất khó có thể tin được là trong chốc lát, vậy mà hắn đã nghĩ đến phương pháp xử lý giải quyết Nam Chiếu rồi. Mặc Tu Nghiêu nhíu mày nói, người Nam Cương cảm thấy nhàn rỗi quá nhàm chán rồi, vậy thì để cho bọn hắn bề bộn một chút đi. Nghe nói Tử Vinh rất có giao tình với Vương Thái Nữ Nam Chiếu. Diệp Ly nhàn nhạt gật đầu, Từ Thanh Trần đã nói như vậy trước mặt bọn họ, chắc hẳn không có ý tứ giấu giếm. Mặc Tu Nghiêu khiêu mi cười nói, Cảnh Lê âm thầm ủng hộ thánh nữ Nam Cương, như vậy Mặc Cảnh Kỳ thân là đại sở quốc quân, Nam Chiếu lại trước sau như một cùng đại sở giao hảo. Đại sở cho Nam Chiếu Vương thất một ít ủng hộ cũng không là gì cả. Phượng Tam, tin tức về Cảnh Lê tạm thời áp xuống, không cần để cho Mặc Cảnh Kỳ biết. Phượng Chi Giao gật đầu cười nói, biện pháp tốt, Mặc Cảnh Kỳ cũng sẽ không nghe lời ngươi lời nói. Trên thực tế Mặc Tu Nghiêu căn bản không có khả năng để bất cứ ý kiến gì với Mặc Cảnh Kỳ, bởi vì mặc kệ hắn nói đối với đại sở có ích hay hại thì Mặc Cảnh Kỳ đều tuyệt đối sẽ không tiếp thu. Mặc Tu Nghiêu cũng không lo lắng về cái này, luôn luôn có người mà hắn có thể nghe. Còn có Toái Tuyết Quan, vì dùng phòng ngừa vạn nhất nhất định phải có một người có năng lực đóng ở đó. Hiện tại thủ tướng ở Toái Tuyết Quan là ai? Vân Huy tướng quân Quan Đĩnh. Phượng Chi Giao đáp, ta nhớ không lầm, Quan Đĩnh chưa bao giờ đánh thắng nổi một trận. Mặc Tu Nghiêu cau mày nói, tuy Quan Đĩnh không có quan hệ gì với Mặc gia quân, nhưng hắn còn có chút ấn tượng với danh tự này. Phượng Chi Giao khinh thường khiêu mi cười nói, trên thực tế trong đời hắn chỉ đánh có 3 trận chiến. Trước 2 trận là làm phó tướng cho Mộ Dung tướng quân đi theo cỏ sát được không ít quân công, sau một hồi là tiêu diệt 800 thổ phỉ ở núi Bàn Long, hắn dùng 5.000 binh mã, chết 1.007, nhưng cuối cùng vẫn coi là thắng. Mặt khác, hắn trên chiến trường lần cuối cùng đã là chuyện 7 năm về trước rồi. Quan trọng hơn chính là, vương gia, ngươi cùng hắn có cửu oán. Bổn vương nhớ rõ, đương nhiên Mặc Tu Nghiêu nhớ rõ, năm đó Quan Đĩnh mang binh vây quét núi Bàn Long, bảo thủ không nghe thuộc hạ khuyên can. Trong 3 ngày thời gian thì đã tổn binh hao tướng chết tổn thương quá 1.000, nhưng lại ngay cả ngoài rìa núi Bàn Long cũng không có sở đến. Trùng hợp là Mặc Tu Nghiêu ra ngoài làm việc đi qua vùng phụ cận kia, vừa vặn nghe được Quan Đĩnh lẽ thẳng khí hùng, ý là vàng thật không sợ lừa, muốn binh sĩ làm khiên thịt cường công sơn trại. Lúc đó tính tình Mặc Tu Nghiêu tu dưỡng kém rất xa so với hiện tại không chỉ nửa phần hay một phần, tại chỗ rút roi ra đánh cho Quan Đĩnh một chầu. Đương nhiên, sau đó Mặc Tu Nghiêu cũng bị huynh trưởng trách phạt một trận, nghĩ cách đổi hắn. Bổn vương không muốn nhìn thấy gã ngu ngốc ở lại Toái Tuyết Quan, Mặc Tu Nghiêu nói. Chỉ sợ không được, hắn ta là một trong những thư đồng của Mặc Cảnh Kỳ cũng là tâm phúc của hắn. Ta nghĩ Mặc Cảnh Kỳ để hắn ở lại Toái Tuyết Quan chính là vì phòng Mặc Cảnh Lê đấy. Phượng Chi Giao thong thả nói. Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói, Phượng Tam, trong 1 tháng phải làm cho gã bao cỏ kia rời khỏi Toái Tuyết Quan. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì. Tiếp thu đến ánh mắt uy hiếp của Mặc Tu Nghiêu, Phượng Chi Giao lập tức thu hồi biểu lộ không đứng đắn, vẻ mặt thành thật còn kém nhìn trời thề rồi. Vâng, vương gia, ta nghĩ có lẽ Mạc Cảnh Lê rất có hứng thú với Quan Đĩnh. Nhưng mà đổi Quan Đĩnh thì ai đi thủ Toái Tuyết Quan, người của chúng ta khẳng định không được. Mạc Cảnh Kỳ sẽ không yên tâm đâu. Mộ Dung tướng quân, Mạc Tu Nghiêu trầm tư chốc lát nói, Mộ Dung tướng quân ngưng lại kinh thành đã 2 năm rồi. Tuy Mạc Cảnh Kỳ nói là thương cảm Mộ Dung tướng quân trấn thủ biên quan vất vả, nhưng là ta và ngươi cũng biết võ tướng Trường Kỳ lưu ở kinh thành cũng không phải cái chuyện tốt gì. Chỉ mài đi nhuệ khí của hắn mà thôi. Ngay cả Mộ Dung tướng quân mà Mạc Cảnh Kỳ cũng hoài nghi sao? Phượng Chi Giao hỏi, bằng không thì Mộ Dung tướng quân có thể mạnh hơn tên phế vật Quan Đĩnh kia nhiều, không dùng một tướng quân có thể đánh thắng trận mà lại dùng một người ngu ngốc. Không, chẳng qua là so với Mộ Dung tướng quân thì hắn tin Quan Đĩnh. Ngươi đi nghĩ biện pháp lôi Quan Đĩnh về, còn chuyện của Mộ Dung tướng quân thì bổn vương sẽ giải quyết. Không có vấn đề, tiễn Phượng Chi Giao đi. Trong thư phòng nhỏ lại khôi phục yên lặng. Diệp Ly lười biếng ngồi dựa tại trong ghế nhìn xem Mạc Tu Nghiêu cúi đầu tiếp tục nghiên cứu bản đồ trên bàn. Ở chung đã lâu, Diệp Ly hiểu rõ người nam nhân này. Dường như người nam nhân này luôn có thói quen phòng ngừa chu đáo. Hơn nữa nếu muốn so với người bình thường thì hơn rất nhiều. Không phiền lụy sao? Nếu như vấn đề ngươi cân nhắc căn bản không có phát sinh thì làm sao bây giờ? Mạc Tu Nghiêu ngẩng đầu nhìn nàng, cười nhạt nói, nếu như không có cái gì phát sinh thì đương nhiên là tốt nhất rồi. Nếu như ngài làm cho bản thân mình mệt đến chết thì chuyện còn lại làm sao bây giờ? Mạc Tu Nghiêu cười một tiếng, một bên thu hồi bản đồ trên bàn một bên cười nói, ta cho tới bây giờ không có ý định mệt chết chính mình. Huống chi bây giờ không phải là có Ali giúp ta sao? Ta chỉ muốn khi ta còn sống thì làm việc của ta. Nếu như ta thật đã chết rồi, cái thiên hạ này hoặc Giang Sơn Đại Sở biến thành bộ dáng gì thì đâu có liên quan tới ta. Diệp Ly không phản bác được. Từ khi Mạc Tu Nghiêu phát hiện tốc độ nàng xử lý sổ sách nhanh hơn hắn, hiệu quả tốt hơn hắn thì lấy cớ thân thể không khỏe, không chịu tiếp nhận sổ sách nữa rồi. Vô luận là nội phủ hay là ngoại viện, thậm chí ngay cả sổ sách Mạc Gia Quân cũng ném cho nàng xử lý. Cái này cũng càng tiến một bước lại để cho Diệp Ly đã hiểu tại sao Hoàng thất phải kiêng kỵ Định Quốc Vương phủ như vậy rồi. Trải qua hơn 1 tháng thời gian, Diệp Ly dám khẳng định Định Quốc Vương phủ không nhất định giàu có hơn quốc khố, nhưng khẳng định Mạc Tu Nghiêu có tiền hơn Mạc Cảnh Kỳ. Tuy nhiên Mạc Gia Quân vẫn do triều đình nuôi đấy. Nhưng Diệp Ly tin tưởng dù cho triều đình không phát lương thực cho Mạc Gia Quân cùng Hắc Vân Kỵ, thì Định Quốc Vương phủ cũng nuôi được tốt 2 cái quân đội này. Chỉ cần nhìn Mạc Tu Nghiêu ném mấy sổ sách cho nàng, mỏ vàng mỏ bạc, mỏ đồng trải rộng đại sở, còn có đại lượng thổ địa cùng sản nghiệp thì biết. Một gã hoàng đế biết rõ chính mình còn nghèo hơn thần tử, thì còn không hâm mộ ghen ghét hận sao? Phú Khả Địch Quốc là cái kết cục gì? Minh triều Thẩm Vạn Tam làm một cái tấm gương vô cùng tốt cho hậu nhân. Ngay tại trên triều đình hoàng đế cùng thái hậu tranh đấu gay gắt gợn sóng, thời điểm Toái Tuyết Quan thủ tướng Vân Huy tướng quân Quan Đĩnh đi săn vô ý ngã từ trên lưng ngựa xuống, hơn nữa bị ngựa yêu quý của mình dẫm gãy một chân. Cốt truyện này nhìn như không có ý nghĩa, lại ẩn ẩn để cho tình thế giữa hoàng đế và Lê Vương càng căng thẳng. Về Toái Tuyết Quan tân nhiệm thủ tướng đến cùng do ai đảm nhiệm tại trên triều đình lại nhấc lên một hồi gợn sóng. Nhưng người khơi mào những sóng ngầm này, Định Quốc Vương phủ lại như cũ, tại mọi người ánh mắt bên ngoài, lộ ra yên lặng mà thoải mái dễ chịu. Trong phòng ngủ bố trí u nhã thoải mái dễ chịu, một vị nam tử trung niên chừng 50 tuổi ngồi ở bên giường nắm tay Mạc Tu Nghiêu cẩn thận bắt mạch. Nam tử trung niên tướng mạo nho nhã, trong mắt lại ẩn ẩn lộ ra tinh mang, hai đầu lông mày mang theo một tia tiêu sái ngạo nghễ. Nói hắn là đại phu nhưng nhìn kỹ lại thì càng giống một vị hiệp sĩ phiêu bạt chân trời xa xăm. Vương gia nói năm trước kê đơn thuốc phương đã vô dụng. Nam tử trung niên cau mày nói, bình thường Hà đại phu xem bệnh cho Mạc Tu Nghiêu cũng đứng ở một bên tiếp lời nói, đúng vậy, vừa mới bắt đầu mùa đông năm nay thì phương thuốc năm ngoái đã hoàn toàn mất đi hiệu lực rồi. Trầm tiên sinh, bệnh của vương gia. Nam tử trung niên, đúng là đại sở Hạnh Lâm quốc thủ. Trầm Dương nhíu mày nói, đưa phương thuốc hiện tại cho ta xem một chút. Hà đại phu vội vàng đưa lên phương thuốc gần đây Mặc Tu Nghiêu phục dụng. Trầm Dương nhìn kỹ một chút, khiêu mi nói, cái đơn thuốc này chỉ là ngươi không có thêm dược giảm đau nhức, thật ra khiến ta hết sức kinh ngạc. Từ khi tiếp nhận chữa bệnh cho Mặc Tu Nghiêu, Trầm Dương cũng coi như là biết Hà đại phu đã từng làm quân y, đương nhiên hiểu rõ thói quen dùng dược của hắn. Khi bệnh của Mặc Tu Nghiêu bắt đầu phát tác có bao nhiêu đau đớn, ngoại trừ Mặc Tu Nghiêu chính mình còn không có người nào hiểu hơn hắn và Hà đại phu. Hà đại phu lại mềm lòng hơn hắn, có thể nhịn mà không hạ dược giảm đau nhức, thật đúng là lại để cho Trầm Dương có chút ngoài ý muốn. Hà đại phu có chút hổ thẹn mà nói, ta xác thực có bỏ thêm dược giảm đau nhức ở bên trong, nhưng Vương Phi phản đối cho nên mới. Trầm Dương lúc này mới chú ý tới Diệp Ly một mực đứng ở một bên không có lên tiếng. Nếu như Diệp Ly nguyện ý, sự hiện hữu của nàng có thể thấp đến mức không đáng kể. Cho nên mặc dù biết Định Vương năm nay cưới một vị Vương Phi, nhưng tiến đến lâu như vậy còn thật không có chú ý tới vị Vương Phi đứng ở phía sau có bộ dạng ra sao. Ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Ly, Trầm Dương khen, Vương Phi quyết định không có sai. Thiếu đi dược tề giảm đau thì quả thật Vương gia sẽ chịu đựng nhiều hơn, nhưng sẽ không lưu lại di chứng phiền toái gì. Hơn nữa tốc độ độc phát chậm so với lúc dùng dược một chút. Đây cũng là nguyên nhân ta một mực kiên trì không cần dược liệu giảm đau nhức. Cái tòa phòng ở này cũng không tệ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì Vương gia cố gắng nhịn qua 2-3 năm là không có vấn đề gì đấy. Hắn vừa nói như vậy, mọi người trong phòng lại không có gì vẻ mừng rỡ. Bởi vì cái này biểu thị Trầm Dương đi Đông Hải tìm kiếm Phượng Hoàng Thảo đã thất bại. Hoặc là Phượng Hoàng Thảo đối với thân thể Mặc Tu Nghiêu cũng không có chỗ lợi gì. Hà đại phu như trước mang một ít hy vọng hỏi, Trầm tiên sinh, Phượng Hoàng Thảo. Trầm Dương có chút tiếc nuối lắc đầu nói, Phượng Hoàng Thảo xác thực hữu hiệu đối với hàn độc, nhưng đối với thân thể Vương gia mà nói thì lại bất lợi. Bởi vậy, nên đợi đến lúc Liệt Hỏa Liên thành thục thì bàn tiếp. Đương nhiên, 2 năm qua ta cũng sẽ nhìn xem còn có biện pháp nào khác không. Mặc Tu Nghiêu rửa tại đầu giường lên, bình tĩnh mà hỏi, Phượng Hoàng Thảo đối với thân thể lại tác dụng phụ. Trầm Dương gật đầu nói, Phượng Hoàng Thảo xác thực mới đầu làm cho thân thể Vương gia tốt hơn, nhưng lại cũng không thể chính thức khu trừ hết hàn độc. Nếu dùng nó thì bản thân hỏa độc cùng hàn độc chống lại, một khi mất đi khống chế, trong cơ thể Vương gia chẳng những hàn độc càng lớn còn có thêm hỏa độc. Đến lúc đó, cho dù có Liệt Hỏa Liên từ trong tay cũng không cách nào hạ dược được. Hà đại phu nghi ngờ nói, hỏa độc cùng hàn độc chẳng phải là vừa vặn tương khắc. Trầm Dương tức giận mà nói, hàn hỏa tương khắc đúng vậy, nhưng cũng không phải mỗi một chủng dược tính tương khắc thì cũng có thể giúp nhau triệt tiêu. Trên thực tế đại đa số độc tính sẽ cùng tồn tại lẫn nhau, hơn nữa còn có thể hình thành dự đoán độc tính càng thêm khó đoán. Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói, như thế một chuyến này vất vả cho Trầm tiên sinh rồi. Đã nhiều năm đều đã qua như vậy, đợi 2 năm nữa cũng không sao. Trầm tiên sinh vừa trở về lại hao tâm tổn trí, hãy đi trước nghỉ ngơi một phen. Trầm Dương tán thưởng nhìn thoáng qua Mặc Tu Nghiêu bình tĩnh như thường, gật đầu nói, Vương gia tâm trí mạnh tại hạ bình sinh ít thấy. Vương gia, Vương Phi yên tâm, tuy Trầm Dương học nghệ không tinh không thể vì Vương gia giải độc, nhưng trước khi Liệt Hỏa Liên thành thục, Trầm Dương tuyệt đối có thể bảo chứng Vương gia bình an. Ngày mai tại hạ sẽ một lần nữa vì Vương gia điều chỉnh phương thuốc. Năm nay thân thể Vương gia cũng chưa từng chuyển biến xấu, đợi đến lúc trời ấm thì chắc có lẽ không có cái gì trở ngại. Diệp Ly gật đầu nói, làm phiền Trầm tiên sinh rồi, Mạc tổng quản, mang Trầm tiên sinh đi phòng trọ nghỉ ngơi. Mạc tổng quản xác nhận, tiến lên thỉnh Trầm Dương cùng Hà đại phu đi ra ngoài. Trong phòng một mảnh yên lặng, Mạc Tu Nghiêu ngẩng đầu nhìn đến chính Diệp Ly đang nhìn mình đến xuất thần, cười nhạt nói, A Ly, nàng không cần phải lo lắng, nếu hàn độc dễ trị liệu thì cũng sẽ không phải đợi nhiều năm như vậy. Ta vốn cũng không có ôm quá nhiều hy vọng. Diệp Ly tại bên giường ngồi xuống, nhìn xem hắn nhẹ giọng thở dài nói, vẫn có chút ít thất vọng không phải sao? Mặc Tu Nghiêu hơi ngơ ngác một chút, nhìn xem Diệp Ly sau nửa ngày mới cười khổ nói, có rõ ràng như vậy sao? Diệp Ly không nói, Mặc Tu Nghiêu thò tay kéo Diệp Ly vào trong ngực. Diệp Ly có chút không quen muốn chống đẩy, rồi lại tại trong nháy mắt buông tha cho ý nghĩ này, yên tĩnh dựa vào Mặc Tu Nghiêu tùy ý hắn giam cầm chính mình trong ngực. Mặc Tu Nghiêu chặt chẽ mà ôm, vùi mặt vào mái tóc mang theo mùi hương nhàn nhạt thơm ngát. A Ly, ta không cam lòng. Giọng nói của Mặc Tu Nghiêu có chỗ trống rỗng và tuyệt vọng mà chưa bao giờ nghe qua. Diệp Ly hơi nhíu mày, giơ tay lên đỡ lấy đầu vai của Mặc Tu Nghiêu. Nàng biết rõ cho tới bây giờ Mặc Tu Nghiêu không phải là mây trôi nước chảy như biểu hiện ra bên ngoài. Nếu như hắn thật có thể làm được tâm bình khí hòa vậy hắn cũng không phải là định vương hiện tại dù cho nằm ở trên giường bệnh còn muốn bày mưu nghĩ kế, mà gần như là thánh nhân. Nếu như phụ vương và đại ca còn sống, chỉ cần cho ta 5 năm thời gian ta có thể bình định Tây Lăng, tối đa 10 năm ta có thể đổi toàn bộ Bắc Nhung tới phương Bắc hoang mạc đi. Đến lúc đó không còn có địch nhân có thể uy hiếp an bình của đại sở. Đại sở cũng có thể chính thức trở thành một cái vương triều huy hoàng hơn tiền triều. Cái này vẫn là tâm nguyện của lịch đại định quốc vương phủ, cũng là tâm nguyện của thái tổ hoàng đế. Bọn hắn vì cái gì? Tại sao phải như vậy? Nàng biết không? 7 năm trước lúc ta vừa tỉnh lại, ta hận không thể lúc ấy giết toàn bộ bọn chúng. Bọn hắn làm sao dám? Sao bọn hắn dám đối đãi với đại ca như vậy? Mặc Tu Nghiêu chặt chẽ mà ôm Diệp Ly, giọng nói trầm thấp mà mỏi mệt. Phụ vương nói muốn thủ hộ dân chúng đại sở, đại ca cũng nói với định quốc vương phủ, an bình đại sở so cái gì đều quan trọng hơn.